Xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện ngôn tình MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay là phần 5 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Du Vân nói với Thẩm Thanh Dương: "Này Thẩm đạo, không thể để Đậu đạo ở lại à? Để nó và Điện hạ ở cùng một chỗ." Thẩm Thanh Dương đang nhìn màn hình giám sát, tùy ý nói: "Cô có thể chăm nó thì để nó ở lại." "Thật à, tốt quá." Du Vân cười nói: "Tôi khẳng định sẽ chăm sóc nó tốt, sẽ không quấy rầy công việc của anh." Thẩm Thanh Dương quay đầu nhìn cô: "Bình thường tôi cũng muốn nhìn nó, rảnh rỗi thì cô mang Đậu đỏ đến ngồi bên cạnh tôi." "Được." Cô đáp không chút nghĩ ngợi. Thẩm Thanh Dương nhếch môi cười. Du Vân chăm chú nhìn, là ảo giác của cô sao, lại có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Dương cười. "Vị Vãn, ôi chao, chó này sao ở chỗ cô lại ngoan như vậy?" Hướng Trạch Nhiên hết phần diễn, đang nhàn hạ ngồi ở một bên, thấy Đậu đỏ nằm ở đùi Du Vân, không khỏi hiếu kỳ. Du Vân sờ sờ đầu Đậu đỏ: "Nó rất là ngoan." Hướng Trạch Nhiên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh: "Thẩm đạo diễn nuôi dưỡng không tệ. Đúng rồi, tối qua cô chạy đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy cô." "À, tôi có chút choáng váng, cho nên đi về nghỉ trước." "Cô thật là, đã nói là không say không về, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Manh Manh." Hướng Trạch Nhiên nói: "Xem lời nói tối qua của cô thì tửu lượng của cô cũng rất tốt, hay là lúc nào chúng ta cùng đi uống rượu đi." Du Vân ngẩn người, không giải thích được, liền nghĩ đến tối hôm qua Thẩm Thanh Dương say khướt nói: "Đừng cùng anh ta ăn cơm, quan hệ cũng đừng tốt như vậy, càng đừng nấu cơm cho anh ta." Cô vô thức nhìn về phía Thẩm Thanh Dương, không nghĩ tới thế nhưng anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt màu trà trầm xuống. Cô khụ khụ: "Uống nhiều quá không thoải mái, tốt nhất là gần đây tôi không nên đi uống rượu." Hướng Trạch Nhiên có chút tiếc nuối khuyên nhủ. Kết quả đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Thẩm đạo diễn: "Gần đây quay phim rất gấp, nam chính đang rất nhàn rỗi à?" "À, không phải." Hướng Trạch Nhiên vội vàng đáp. "Quay phim, chuẩn bị đi." "Được, đạo diễn." Quay phim, quay cảnh tình cảm của Hướng Trạch Nhiên. Du Vân nhàn rỗi cũng đi đến trước màn hình giám sát xem. Đang quay cảnh nam chính Quang Minh cùng nữ chính Phó Tiểu Lôi đang gây gổ, ầm ầm ĩ ĩ, cuối cùng biểu lộ tâm ý rõ ràng. Nhưng mà hôm nay Thẩm đạo diễn tựa hồ phá lệ nghiêm khắc. "Cắt, tình cảm không thích hợp." "Cắt, chỗ này cần phải bộc phát hơn." "Cắt, tổ hóa trang, trang phục của nữ chính bị lệch, không ai phát hiện ra." "Cắt, cắt." Đến cuối cùng, Du Vân nhìn không được Thẩm nói: "Không phải diễn rất tốt sao?" Thẩm Thanh Dương trầm ngâm nhìn cô một cái, Du Vân lập tức kinh sợ. "À, giống như chưa tốt lắm." N lần sau đó, cuối cùng cảnh này cũng được thông qua, Hướng Trạch Nhiên hít thở một ngụm khí. Cảnh tiếp theo là cảnh hôn của nam nữ chính. Quang Minh đem Phó Tiểu Lôi áp chế ở trên tường, không nói một lời liền hôn lên, trực tiếp đè ở bàn trang điểm. Mặc dù hai người diễn không quá kịch liệt, nhưng lên hình lại trông rất đặc sắc. Du Vân vụng trộm nhìn Thẩm Thanh Dương, ánh mắt của anh nhàn nhạt, dường như cảnh hôm trước mắt giống như hai miếng thịt đang đánh nhau. Ánh mắt cô rơi trên môi anh, màu sắc nhẹ nhàng, hơi mỏng, nhưng nhìn rất mê người. Cô có chút hối hận, ngày hôm qua sao lại ngốc như vậy, đáng ra phải thừa dịp anh uống say, hưởng thụ một phen. "Nhìn cái gì?" Không biết Thẩm Thanh Dương quay lại nhìn cô từ lúc nào, thấy Du Vân sững sờ nhìn chằm chằm mình liền hỏi. Cô vô thức trả lời: "Nhìn môi anh." "Ừ." Thẩm Thanh Dương dừng một chút, hướng gần về phía cô. "Nhìn ra cái gì?" Du Vân sợ hết hồn, vội vàng điều chỉnh ánh mắt đi hướng khác, kéo ra đề tài mới. "À, cảnh thân mật cũng xong rồi, nhưng mà tôi cũng không thấy được cảnh đặc sắc nhất." Du Vân ở đó phối hợp tiếc nuối, trong mắt Thẩm Thanh Dương lại tràn đầy vui vẻ. "Cảnh đặc sắc nhất, hôm qua mới là cảnh đặc sắc nhất ư?" Đến thời gian ăn tối, đoàn phim bắt đầu phát cơm hộp. "Biên kịch, Thẩm đạo bảo để cô dẫn Đậu đỏ đến chỗ anh ấy." Du Vân vừa mới dẫn Đậu đỏ đi dạo khắp đoàn phim, liền bị một nhân viên gọi lại. "À được." Du Vân bảo với Lý Manh Manh mình đi qua trước, Lý Manh Manh gật đầu. Thấy cô đi, Lý Manh Manh đứng lên cạnh Hướng Trạch Nhiên nói. "Này, anh có thấy Thẩm đạo diễn đối với Vị Vãn có chút không bình thường không? Mọi người trong đoàn phim đều nói hai người ấy có gian tình, anh tin không?" Hướng Trạch Nhiên bị ngược cả buổi chiều, cả người đều không tốt, hữu khí vô lực nói. "Thần kinh à?" Tôi thấy hai người đó cũng là lạ. Lý Manh Manh chống cằm thầm nói. Nhưng tôi lại cảm thấy Thập Đạo không phải là người dễ dàng bị tóm như vậy, như chị Diệp Dư mà cũng không được. Hướng Trạch Nhiên cũng không muốn nghe mấy lời này, một lòng đều hướng về cảnh quay hôm nay. Không biết hôm nay Thẩm Đạo làm sao, bình thường tôi cũng diễn như vậy, nhưng có bị nói gì đâu. Hay là anh đắc tội với anh ta? Lý Manh Manh đáp. Làm sao có thể, đắc tội anh ta thế nào được? Anh nghĩ kỹ lại đi, Thẩm Đạo diễn của chúng ta là người hiểu chuyện, sao có thể vô duyên vô cớ mắng anh? Hướng Trạch Nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ trạng thái gần đây của tôi không tốt sao? Cháu ơi, phải tính toán lại một chút, ngày mai phải điều chỉnh lại cho tốt. Dư Vân dẫn Đậu Đỏ đến phòng nghỉ của Thẩm Thanh Dương, trên bàn đã bày sẵn hai phần bữa tối. Ngày mai tôi không ăn cái này. Anh mở đũa ra nói với Dư Vân. Ngày mai đợi về khách sạn hay là tôi mang đến? Ngày mai đại khái quay phim đến rất khuya, cô mang đến đi. Ngày mai tôi sẽ mang cả Đậu Đỏ đến. Tùy cô. Đậu Đỏ, nghe thấy không? Mai mày vẫn đi theo tao, trước tiên cho mày ăn no, sau đó chúng ta cùng mang thức ăn đến cho chủ nhân của mày. Dư Vân vui tươi hớn hở nói. Thẩm đạo diễn, muốn gọi món gì? Không cần, cô làm gì cũng ngon. Thẩm Thanh Dương lạnh nhạt nói. Cô mở to hai mắt, là được khen sao? Bởi vì đoàn phim còn phải quay đến khuya, nên Dư Vân mang Đậu Đỏ về khách sạn trước. Mở máy tính ra, nhận được cuộc gọi video của Giản Vũ. Cô điềm nhiên tiếp nhận. Ống kính mở lên, Dư Vân liền thấy hai quầng mắt của Giản Vũ đen xì. Cô liền ghét bỏ nói. Mày bị ai đánh à? Đánh cái đầu mày ấy. Tao mua bút thành văn, hiến thân cho thư viện ngồi suốt một tháng. Mẹ nói chứ, cuối cùng cũng thi xong. Cha cha, gặp chuyện thì lại ôm chân Phật. Biến đi, mày không học nghiên cứu sao biết được? Dư Vân bĩu môi, không cùng cô ấy ầm ĩ. Lúc này, Đậu Đỏ ở phía sau đi ngang qua, Giản Vũ ngẩn người. Này, lần trước mày nói đi Bắc Kinh công tác đúng không? Mày mang cả Điện Hạ đi cùng à? Điện Hạ, không mang theo. Thế phía sau mày là quỷ à? Dư Vân quay đầu nhìn thoáng qua. À, mày nói Đậu Đỏ à? Đậu Đỏ á? Đó là Đậu Đỏ sao? Dư Vân, sủng vật của Thẩm đạo diễn à? Sao nó lại ở trong phòng mày? Sao nó lại theo mày đến Bắc Kinh? Giản Vũ như muốn nhảy ra khỏi ống kính, lao đến trước mặt cô. Thẩm Thanh Dương là đạo diễn của đoàn phim, anh ấy cũng ở khách sạn này. Tao chính là giúp anh ấy trông nom Đậu Đỏ. Cái gì chứ? Mày lặp lại lần nữa xem. Mày gào cái gì mà gào? Không phải mày nói là fan của tao à? Là fan mà không biết anh ấy là đạo diễn sách của tao à? Tao á? Không phải gần đây tao thi à? Không lên mạng được mày có biết hay không? Giản Vũ kích động vạn phần. Dù Vân, có phải hai người... À, nhà thì cho mày vào, chó thì cho mày trông. Còn đạo diễn sách của mày, có phải hai người các người, có phải... Là không phải cái gì? Tao hỏi hai người có tiến triển gì không? Dù Vân tĩnh lặng. Mày muốn tiến triển gì? À, nắm tay cái gì gì đó, có chưa? À, hôn, hôn tao có tính hay không? Cái gì chứ? Mày đừng có gào lên nữa được không? Không phải giả chứ, nam thần cao lãnh của tao hôn mày á. Tam quan của Giản Vũ bị lật đổ. Đương nhiên là thật, chỉ là anh ấy uống say, tao cũng không biết cái gì đang diễn ra. Mẹ nói chứ, xong rồi, về sau tao sẽ trở thành khuê mật của bạn gái Thẩm đạo diễn, giá trị con người liền lên cao, làm sao bây giờ đây? Đợi chút, mày nói anh ta uống nhiều á? Giản Vũ thu liễm vẻ mặt vui vẻ, nghiêm túc hỏi Dư Vân. Ừ. Biết khi đó là mày không? Tao cũng nghĩ là biết rõ, chỉ là sau khi uống say, có chút không giống bình thường. Hơn nữa, buổi sáng hôm sau, anh ấy cũng quên mất. Vậy mày có nhắc với anh ta không? Dư Vân chống cằm. Nhắc lại á? Vạn nhất, anh ấy lại cho là tao nói dối thì làm sao? Còn mất mặt nữa. Hơn nữa, chỉ là say mới xảy ra chuyện, chẳng lẽ tao nên coi là thật à? Tao thấy Thẩm đạo diễn thích mày, bằng không Thẩm đạo diễn thanh cao nhà tao sao có thể say rượu lại tùy tiện hôn người khác được. Giản Vũ vẻ mặt háo sắc. Dù Vân liếc mắt, thật sự là nhìn không được. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Tao đi mở cửa. Dù Vân đứng lên đi mở cửa. Đậu Đỏ đâu? Dĩ nhiên là Thẩm Thanh Dương trở về. Cô đáp, ở bên trong. Có tiện đi vào không? Tiện chứ. Cô nghiêng người để anh bước vào. Thẩm Thanh Dương thấy Đậu Đỏ đang nằm trên thảm trải sàn chơi đồ chơi, anh liền đi qua chỗ đó. Ôi, Thẩm Thanh Dương, Thẩm đạo diễn! Trong máy vi tính, đột nhiên bộc phát một trận thét chói tai, sau đó Dư Vân chảy mồ hôi lạnh. Sao cô lại quên, vẫn đang gọi video, người bệnh thần kinh Giản Vũ đang ở bên ống kính đấy. Thẩm Thanh Dương rõ ràng sửng sốt, ánh mắt anh nhìn qua máy vi tính, thấy trên màn hình là một cô gấu mèo. À, cô ấy là bạn thân của tôi. Vừa rồi tôi đang gọi video với cô ấy. Tôi quên mất không nói với anh. Du Vân nháy mắt, ý bảo Giản Vũ mau bình thường trở lại. Cô ấy tên là Giản Vũ. Thẩm Thanh Dương đứng lên, hướng về phía máy vi tính khẽ gật đầu. Bởi vì là bạn của Du Vân, thái độ của anh bình thản hơn nhiều. Giản Vũ cũng ý thức được chính mình vừa nãy có chút không ổn, đặc biệt thục nữ, hướng về phía Thẩm Thanh Dương chào hỏi. Xin chào Thẩm đạo diễn, tôi là bạn thân của Du Vân. Ừ, xin chào. À, Thẩm đạo diễn, Du Vân nhà chúng tôi liền nhờ anh chiếu cố. Cô ấy rất thích ăn đồ ăn vặt, thích ngủ nướng, hy vọng anh không phiền. À, tài nấu nướng của cô ấy không tệ, chắc là anh đã được nếm thử rồi. Du Vân vẻ mặt đầy hắc tuyến. Mày đang nói là tao có ít tật xấu hả? Nhưng mà ngoài ý muốn là Thẩm Thanh Dương rất có kiên nhẫn, bên miệng còn vui vẻ. Được, đều đã nhìn thấy, sẽ không phiền. Phiền Thẩm đạo diễn rồi. Giản Vũ cố gắng nhẫn nhịn tâm lý đang kích động, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Dương khẽ vuốt cằm. Vậy tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa, tôi tắt video trước đây. Tạm biệt. Thẩm Thanh Dương đáp. Tạm biệt. Màn hình tối lại. Thẩm đạo diễn à, bạn của tôi là fan của anh, nhìn thấy anh cho nên có chút kích động. Du Vân giải thích. Thẩm Thanh Dương chau mày. Vẫn tốt, bạn của cô rất tốt. Du Vân ngẩn người, rất tốt sao, tốt chỗ nào chứ? Mới nói vài câu, sao đã phát hiện là rất tốt vậy? Thẩm Thanh Dương sờ sờ đậu đỏ. Thật ra Thẩm Thanh Dương nghĩ là Giản Vũ rất có mắt nhìn. Cô ấy nói, Du Vân nhờ anh chiếu cố, câu này rất hợp ý của anh. À, cô gái nhỏ phản ứng chỉ độn lại còn tham ăn, xác thực là muốn anh phí sức chiếu cố. Đậu đỏ, đi thôi. Thẩm Thanh Dương đi ra cửa, Du Vân theo sau mở cửa cho anh. Ngày mai trước khi anh đi thì gọi điện cho tôi, sau đó anh để đậu đỏ ở trong phòng là được, tôi sẽ qua chăm sóc nó. Được. Thẩm Thanh Dương ra cửa, quay đầu nhìn về phía cô, ngữ điệu rất bình thản. Nghỉ ngơi thật tốt. Cô sửng sốt, thời điểm gì mà Thẩm Thanh Dương lại ôn nhu như vậy, cô có chút kích động. Ừ, ngủ ngon. Anh quay đầu bước đi, đậu đỏ hấp tấp theo ở phía sau, Du Vân đóng cửa xong, lại nhào lên giường. Cô cảm thấy khoảng cách của cô với Thẩm Thanh Dương càng ngày càng gần, không phải theo nghĩa đen mà là trên phương diện tâm lý. Ít nhất cô có thể cảm nhận được Thẩm Thanh Dương không còn lạnh lùng như lúc ban đầu. Ngày hôm sau, cô mơ mơ màng màng rời giường, đầu có chút đau, cô bỏ đến phòng khách uống một hớp nước. Đúng lúc này di động vang lên là Thẩm Thanh Dương. Tôi đi đây, cô có rảnh thì qua phòng tôi. Ừ. Cô sao vậy? Du Vân nuốt một ngụm nước bọt. Không sao, buổi sáng rời giường cổ họng có chút khô, anh yên tâm đi, đậu đỏ có tôi rồi. Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Được. Cúp điện thoại, cô đi rửa mặt, sau đó mang máy tính xách tay của mình cùng thẻ mở cửa phòng đi đến phòng của anh. Mở cửa đi vào, đậu đỏ vui tươi hớn hở tiến lên chào đón. Du Vân cười cười, bỏ máy tính xuống cùng đậu đỏ chơi một hồi. Nhưng hôm nay tinh thần có chút không tốt lắm. Không biết có phải là chất lượng giấc ngủ hôm qua kém hay không, mà giờ đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Đậu đỏ, tao viết tiểu thuyết, chờ tao viết xong thì tao dẫn mày ra ngoài đi dạo nhé. Đậu đỏ rất biết điều ngồi bên cạnh. Du Vân mở máy tính, bắt đầu gõ chữ, nhưng mà gõ được một chút, lại cảm giác trước mắt có nhiều bong bóng chồng lên nhau. Đầu cô bắt đầu đau. Chưa viết xong, nhưng Du Vân vẫn gập máy tính lại, nằm trên sofa, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Không biết bao lâu, Du Vân bị đậu đỏ đánh thức. Cô nhìn di động, lập tức lên tinh thần. Ôi, trưa rồi sao? Xin lỗi đậu đỏ, mày có đói bụng không? Du Vân thở ra một hơi, bận rộn làm thức ăn cho đậu đỏ. Toàn thân đều cảm thấy đau nhức. Cô đổ thức ăn vào khay cho đậu đỏ xong, liền sờ trán mình. Không thể nào, chẳng lẽ phát sốt sao? Đậu đỏ ăn cơm trưa, Du Vân không có tinh thần ngồi trên ghế sofa. Xong rồi, cô lại muốn ngủ, cả người ngày càng khó chịu. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, cầm điện thoại gọi cho Thẩm Thanh Dương. Qua một lúc, cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo, Thẩm đạo diễn. Là biên kịch sao? Tôi là Tiểu Dương. Tiểu Dương à, Thẩm đạo đâu? Thẩm đạo đang ở hiện trường chỉ đạo quay phim, di động là tôi cầm. Được rồi. Biên kịch à, có chuyện gì sao? Là thế này, tôi có chút không thoải mái, mà đậu đỏ đang ở với tôi. Tôi muốn nói với Thẩm đạo diễn để nhờ ai đó mang đậu đỏ qua đoàn phim. Bây giờ tôi muốn tới bệnh viện khám. À, cô bị sốt à? Tôi cũng không biết. Tiểu Dương, nếu không thì cậu qua đây đi, giúp tôi đem đậu đỏ qua đoàn phim. Thẩm đạo diễn bên kia còn đang bận, không cần phải nói với anh ấy. Được, vậy cô chờ một chút. Ừ. Tiểu Dương cúp điện thoại, vừa định lấy chìa khóa xe quay về khách sạn, nhưng mà đi tới cửa lại quay lại. Bây giờ trọng điểm giống như không phải là ai chăm sóc Đậu Đỏ, mà là biên kịch đại nhân ngã bệnh. Theo quan sát cùng suy đoán của hắn, Thẩm Đạo cùng biên kịch có quan hệ không tầm thường. Nếu như sau này Thẩm Đạo diễn biết hắn không báo cáo rõ chuyện này, có phải lập tức cho hắn cuốn gói rời đi hay không? Tiểu Dương có chút sợ, vì vậy lập tức chạy hướng đến Thẩm Đạo diễn đang ở đoàn phim. Ống kính bên kia hướng cao lên, diễn viên chú ý vẻ mặt. Thẩm Đạo diễn. Thẩm Thanh Dương quay đầu lại nhìn Tiểu Dương một cái, ánh mắt biểu hiện bất mãn khi bị quấy rầy. Tiểu Dương ổn định tinh thần, nhỏ giọng nói. À, có việc gấp, về biên kịch. Quả nhiên, Tiểu Dương phát hiện ánh mắt Thẩm Đạo diễn dịu lại. Như thế nào? Biên kịch vừa nãy muốn tôi về khách sạn đón Đậu Đỏ, cô ấy giống như đã ngã bệnh. Vừa dứt lời, điện thoại trong tay Tiểu Dương liền bị rút đi. Sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Đạo diễn nhà hắn không nói một lời, bước chân vội vàng đi ra ngoài, hơn nữa thần sắc căng thẳng hiếm thấy. Tiểu Dương rất vui mừng, hắn quả nhiên đã làm đúng. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Phó đạo diễn đứng một bên thấy thế liền đi qua, một đám diễn viên cùng nhân viên đoàn phim cũng không hiểu sao lại thấy thân ảnh Thẩm Thanh Dương càng lúc càng xa. Thẩm đạo diễn giống như có điểm kỳ quái, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Vẻ mặt Tiểu Dương bí hiểm. Đối với Thẩm đạo diễn mà nói thì xác thực là đại sự. Du Vân nằm trên ghế sofa chờ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy có tiếng mở cửa. Cô quay đầu nhìn. Tiểu Dương, cậu đến rồi à? Cậu mà đến chậm chút nữa, chắc tôi chết ở đây mất. Du Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thanh Dương từ cửa đi vào. Cô kinh ngạc hẳn. Sao anh lại trở về? Thẩm Thanh Dương không trả lời cô, đi đến bên cô cúi người xuống, duỗi tay sờ sờ trán Du Vân. Cô nhìn anh, đôi mắt nháy nháy, có chút run sợ. Nóng. Thẩm Thanh Dương tổng kết một chữ. Tôi biết rõ là nóng. Cô đứng lên. Anh trở về cũng tốt, chăm sóc Đậu Đỏ, tôi đi ra ngoài một chuyến. Du Vân vòng qua anh đi tới cửa, mới đi được hai bước, cổ tay liền bị bắt lấy. Quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thanh Dương. Đi vào phòng nằm nghỉ, tôi kêu bác sĩ đến đây. Thẩm Thanh Dương cũng mặc kệ Du Vân có chịu hay không, trực tiếp kéo cổ tay cô, đi vào gian phòng của anh ở bên trong. Cô toàn thân vô lực, cứ như vậy, liền nghiêng ngả chao đảo, bị kéo đến trên giường. Cởi giày, nằm xuống. Cô mơ mơ hồ hồ cũng biết đây là phòng ngủ của anh. Cô ngồi ở bên giường, ngước đầu nhìn anh. Tôi, đây là giường của anh mà. Không thì giường của ai? Thẩm Thanh Dương vén chăn lên cho cô, sau đó lấy đi di động ra gọi điện thoại. Nghe giọng anh là gọi một bác sĩ đến tận phòng. Du Vân nhìn thân ảnh cao ngất của anh, lại nghĩ mình đang nằm trên giường của anh, trong lòng liền có chút ngọt ngào. Cô yên lặng nằm xuống, chăn màn đắp lên, lập tức cảm thấy bên trong có hương vị của anh. Mặc dù thanh thanh lãnh lãnh, nhưng rất thoải mái. Trong lòng Du Vân có chút cảm thái, hóa ra là Thẩm Thanh Dương cũng không phải là người không tim không phổi, anh cũng sẽ chăm sóc người khác. Càng nghĩ càng thấy vui sướng, nhưng thân thể vẫn không theo kịp, cô từ từ ngủ mất. Thẩm Thanh Dương nói chuyện điện thoại xong, lúc quay đầu lại đã thấy Du Vân yên tĩnh nhắm mắt lại. Anh yên lặng nhìn cô, sau đó ngồi xuống mép giường, duỗi tay sờ trán cô, may mà không quá nóng. Phát sốt, còn nghĩ tự mình đi bệnh viện, cũng không biết tìm người đưa đi, thật là khờ không chịu được. Thẩm Thanh Dương nghĩ đến đây, liền bắt đắc dĩ véo véo khuôn mặt cô. Nhưng sau khi bóp một cái liền phát hiện mặt Du Vân đỏ bừng, sờ sờ liền thấy vừa mềm vừa trơn, xúc cảm đặc biệt tốt. Anh nhíu mày, một tay khác cũng đưa lên bóp má cô, hai tay bóp hai bên má của cô, xoa xoa tìm tòi nghiên cứu. Vì vậy, Du Vân đang say sưa trong mộng, không hề biết rằng khuôn mặt mình đã biến hình. Bên cạnh giường, Đậu Đỏ không biết đi vào từ lúc nào, ngồi xổm bên cạnh, yên lặng xem chủ nhân ngược đãi nhạc mẫu đại nhân của nó. Gâu một tiếng. Thẩm Thanh Dương quay đầu nhìn Đậu Đỏ một cái, từ bên mép giường đứng lên, thấp giọng nói. Yên nào, cùng tao đi ra ngoài. Khi Du Vân mở mắt ra, liền cảm thấy hai mắt muốn dính lại vào nhau. Cô từ trên giường ngồi dậy, thấy tay trái có cắm cái kim nhỏ đang truyền nước. Hóa ra là bác sĩ đã đến, cũng đã cắm kim truyền nước cho cô, mà cô không biết. Lúc này, cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, Du Vân liền thấy Thẩm Thanh Dương bưng một bát gì đó đi vào. Anh nhìn cô một cái, sau đó đặt cái bát ở trên tủ đầu giường. Ăn đi, cháo khách sạn nấu. Anh nói xong, liền ngồi một mình trên ghế sofa nhỏ, tiện tay lấy một quyển tạp chí lật xem. Thấy thế nào rồi? Cô nhìn anh có chút cảm động. không cần nóng như trước, cảm ơn. Anh ừ một tiếng, nước chảy mây trôi nói. Nhanh tốt lên, cô ngã bệnh thì ai nấu cơm cho tôi? Cô mím môi cười cười, rõ ràng chính là quan tâm mà còn mạnh miệng. Cô bưng bát cháo lên, múc một muỗng, xác thực là cô hơi đói. Sao lại nhạt vậy? Cô khẽ nhíu mày. Thẩm Thanh Dương bỏ tạp chí xuống. Nhạt sao? Cháo trứng muối thịt nạc không có hương vị gì. Thẩm Thanh Dương dừng một chút, mặt không đổi sắc đi qua. Đưa cho tôi bảo bọn họ làm lại. Du Vân trầm ngâm. Đoán chừng là đầu bếp quên cho muối, nhưng mà đầu bếp khách sạn sẽ quên cái này sao? Thẩm Thanh Dương không nói gì, cầm lấy bát cháo đi ra ngoài. Một lát sau, anh lại bưng một bát khác đi vào. Ăn đi. Cô gật gật đầu tiếp nhận, lòng tràn đầy vui vẻ ăn một muỗng. Mặn quá. Du Vân khó tin, nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Thẩm đạo diễn, đầu bếp hôm nay khẳng định là xảy ra vấn đề, vô cùng mặn. Đôi mắt anh híp lại. Vô cùng mặn, rất khó ăn sao? Thật khó ăn, còn không bằng bát cháo nhạt vừa nãy. Thẩm Thanh Dương hít sâu một hơi. Đưa đây. Thôi kệ đi, tôi đang đói, tùy tiện ăn một chút cũng không sao. Không được. Nói xong, anh liền lấy bát cháo đi. Du Vân nhìn bát cháo trên tay bị đoạt mất, lại nhìn bóng lưng cứng nhắc của Thẩm Thanh Dương. Cô phản ứng chậm nửa nhịp. Cái này chẳng lẽ không phải khách sạn làm sao? Chẳng lẽ là Thẩm Thanh Dương làm? Lần này phải đợi hơi lâu, lúc anh bưng bát cháo vào, mặt đã đen xì. Cô yên lặng nhận đến ăn một muỗng, ăn ngon, vô cùng tốt, cháo mềm mịn, gia vị cho vừa phải, vào miệng là tan, cái này mới đúng là khách sạn làm chứ. Thẩm đạo diễn, cảm ơn. Cái gì? Anh nấu cháo cho tôi, mặc dù mới ăn được vài muỗng, nhưng tôi cũng rất cảm động. Trên khuôn mặt Du Vân hiện lên một nụ cười. Thẩm Thanh Dương cứng đờ. Cô nghĩ cái gì vậy? Tôi nấu cháo cho cô lúc nào? Anh mới không thừa nhận cái món khó ăn đó là từ tay anh nấu ra. Du Vân mím môi. À, về sau nếu anh muốn học nấu ăn, tôi có thể dạy cho anh. Nấu cháo vô cùng đơn giản. Không cần, tôi không học. Còn có món cháo kia không phải là tôi nấu. Thẩm Thanh Dương nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, hướng về phía cửa gian phòng. Du Vân không tin, kiên trì đứng sau lưng anh lắc lắc tay. Cảm ơn. Ầm một tiếng, tiếng đóng cửa vang dội, bày tỏ thẩm đạo diễn của chúng ta đang lúng túng. Du Vân ăn xong cháo, cả người liền cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thân thể vẫn nhũn ra, đành phải tiếp tục nằm xuống ngủ. Tỉnh dậy, bên ngoài đã tối đen, cô vén chăn lên, đi giày rời ra khỏi phòng. Phòng khách an lặng yên tĩnh, cô liền chứng kiến một thân ảnh thon dài đang nằm trên ghế sofa. Hai tay anh để trên bụng, đơn giản mà tịch mịch. Cô rón rén đi qua, chậm rãi ngồi xổm trước ghế sofa nhìn anh ngủ. Không hiểu tại sao, lại cảm thấy đau lòng. Lấy tính tình thích độc lai độc vãng của anh, một thời điểm ngẫu nhiên nào đó cũng có thể cảm thấy tịch mịch hay không? Đại khái là Du Vân suy nghĩ quá sâu, cho nên Thẩm Thanh Dương mở mắt ra, liền thấy vẻ mặt cô đang nhíu mày. Anh ngẩn người, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu tại sao cô lại có bộ dáng thâm cừu đại hận như vậy. Anh theo thói quen, duỗi tay sờ trán cô. Không nóng. Du Vân lúc này mới giật mình, anh đã tỉnh. Cô thấy động tác của anh, ngực có chút chua xót. Cô đối với sự quan tâm của anh có chút không thích ứng được. Có thể không thích ứng được là nhất thời, mừng rỡ cảm động là kéo dài liên tục. Trên thế giới này, thời khắc có người quan tâm đến cô ít đến đáng thương. Giống như tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh Dương ngồi dậy, thấy cô ngồi xổm trước ghế sofa, liền cảm thấy nghi hoặc. Cô đang làm gì vậy? Du Vân lúng túng. Tôi vừa rồi muốn nhìn xem lúc nào thì anh tỉnh. Trực tiếp gọi tôi là được rồi. Phát sốt, lại còn đi ra gặp gió. Trở về giường nằm đi. Tôi sợ quấy rầy anh, hơn nữa tôi hết sốt rồi. Thẩm Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đứng lên. Du Vân không được tự nhiên nhìn anh, vẻ mặt có chút ủy khuất. À, tôi bị tê chân rồi. Thẩm Thanh Dương nhìn cô chằm chằm, duỗi tay kéo cô. Đứng lên, vận động một chút. Cô bị kéo đứng trên thảm trải sàn, vẫn không nhúc nhích, cố gắng nhẫn nhịn, trận tê chân này qua đi. Thẩm Thanh Dương buồn cười nhìn cô, anh liền nhận cuộc gọi đến. Phó đạo diễn hỏi khi nào anh trở về. Tiểu Dương ở đầu bên kia điện thoại nói ra. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương liên tục dừng trên người Du Vân, thấy cô nửa ngày mới di chuyển một bước. Anh còn cảm thấy bộ dáng tức cười của cô thật đáng yêu. Vì vậy, Thẩm Thanh Dương giật mình, ngồi trên ghế sofa rất tự nhiên nhấc chân, sau đó rất không cẩn thận mà đá vào cẳng chân của Du Vân. Ôi đau, đau quá! Toàn bộ cảm giác tê dại ùn ùn kéo đến, Du Vân quay đầu căm tức nhìn Thẩm Thanh Dương. Anh đừng động. Khóe miệng Thẩm Thanh Dương cong lên, lăn qua lăn lại cả nửa ngày, đau dài không bằng đau ngắn. Mà bên kia điện thoại, Tiểu Dương nghe thấy, liền trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh toát ra. Thẩm đạo. Gần đây tất cả mọi người đều vất vả, nghỉ hai ngày đi. Vâng. Tiểu Dương rối rít. Ừ, cúp máy đi. Thật tốt, anh tiếp tục đi. Rất xin lỗi, tôi đã quấy rầy rồi. Tiểu Dương nhanh chóng cúp điện thoại. Thẩm Thanh Dương nghi hoặc nhìn thoáng qua di động. Quấy rầy sao? Quấy rầy cái gì? Đại sảnh khách sạn, phó đạo diễn nhìn Tiểu Dương cúp điện thoại liền hỏi. Nói như thế nào? Linh hồn của Tiểu Dương còn đang lơ lửng. À, thẩm đạo diễn có việc gấp, nghỉ hai ngày. Nghỉ hả? Có việc gấp gì? Phó đạo diễn khó chịu. Được rồi, để tự tôi gọi điện cho anh ta. Đừng. Tiểu Dương tay mắt lanh lẹ, đè tay phó đạo diễn lại. Bây giờ anh không cần đi quấy rầy thẩm đạo diễn. Không đúng, bây giờ đang ở thời khắc đặc biệt. Hử? Phó đạo diễn mơ mơ màng màng, mà Tiểu Dương lại là một bộ dáng không thể miêu tả. Gian phòng khách sạn, Đậu Đỏ đang vui mừng ăn đồ ăn vặt Thẩm Thanh Dương đút cho nó. Du Vân không muốn ở mãi trong phòng, muốn xem tivi, vì vậy bị Thẩm Thanh Dương cưỡng chế trùm lên một tầng thảm. Bây giờ đang như một cái bánh chưng ngồi ở trên ghế sofa. Tôi cảm thấy khỏe rồi, tôi muốn quay về phòng của tôi. Ừ, sau đó nửa đêm phát sốt, cháy cả người cũng không ai biết. Tôi tốt hơn nhiều rồi. Thẩm Thanh Dương nhíu mày liếc nhìn cô. Bác sĩ nói cô có thể bị sốt trở lại, không hiểu sao. À, Du Vân suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nhưng sẽ dễ dàng lây bệnh phải không? Cô nghĩ rằng tôi và cô giống nhau, tố chất thân thể kém như vậy sao? Thẩm Thanh Dương nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Ngày ngày đều ở nhà, trước đây trừ lúc dẫn Du Điểm Điểm ra ngoài, cô còn hoạt động gì không? Du Vân rất nghiêm túc suy nghĩ. Nấu cơm có tính không? Thẩm Thanh Dương giật giật khóe miệng. Bệnh tốt lên thì cô nên chăm chỉ vận động. Gian phòng bên trong cũng có dụng cụ tập thể hình, cô chạy bộ một chút. Sau khi Du Vân nghe xong, liền lắc đầu liên tục. Tôi không thích. Cho nên, cô mới có thể dễ dàng bị bệnh như vậy. Nói như thế, anh thường xuyên luyện tập thể hình sao? Ánh mắt cô rất tự nhiên, rơi xuống bụng Thẩm Thanh Dương. Mặc quần áo nên không nhìn thấy, quả là đáng tiếc. Thẩm Thanh Dương ý thức được ánh mắt của cô, ánh mắt liền lạnh như băng. Về sau, mỗi ngày ăn xong nghỉ ngơi 2 tiếng, sau đó phải chạy 40 phút. Ừ. Du Vân nghẹn khuất. Tôi bình thường đều không vận động. Thẩm Thanh Dương không nói gì, trong lòng ngược lại nghĩ tới. Bình thường các nữ minh tinh kia ngày ngày ăn uống, điều độ, kết hợp vận động mới có dáng người mảnh mai. Nhưng mà cái bánh chưng trước mặt ăn nhiều đồ ăn vặt lại còn lười vận động thế mà vẫn gầy. Du Vân buồn bực nhìn chằm chằm tivi, đột nhiên cô ý thức được một chuyện. À, anh cũng tập thể hình ở đó à? Ừ. Trong phòng tôi không có thiết bị. Cho nên để cô lại đây. Được. Du Vân nhớ tới chính mình chưa được nhìn thấy Thẩm Thanh Dương. Chạy thì chạy, cùng lắm là vụng trộm lười biếng một chút. Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái, thấy kinh ngạc vì sao cô lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Bất quá anh cũng không hỏi nhiều. Dù sao, để cô chạy nhiều một chút, nâng cao tố chất thân thể tương đối quan trọng. Buổi tối, Du Vân tự nhiên đi thẳng vào phòng ngủ của Thẩm Thanh Dương, nằm xuống, sau đó mới phát hiện cô đúng ra phải tới phòng khách ngủ mới đúng chứ. Nhưng Thẩm Thanh Dương cũng không nói gì, coi như là cam chịu. Trong lòng Du Vân vui dạo dực, tín nhiệm này, tình cảm này đều tiến thêm một bước. Sáng sớm, Thẩm Thanh Dương ở phòng khách tỉnh lại, anh rời khỏi phòng hướng về phòng ngủ của mình nhìn thoáng qua, sau đó đi về hướng phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là Du Vân mua còn dư lại. Anh nhớ tới cháo trứng muối thịt nạc thất bại, trầm mặc đóng tủ lạnh lại. Anh đi đến chỗ điện thoại ngoài phòng khách đặt bữa sáng. Bữa sáng ở khách sạn rất nhanh đã đưa đến. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Thẩm Thanh Dương ra hiệu cho Đậu Đỏ đến chỗ anh. Đi, đánh thức Du Vân. Gâu gâu 2 tiếng. Vào đi thôi. Thẩm Thanh Dương giúp Đậu Đỏ mở cửa. Đậu Đỏ theo khe cửa thoải mái tiến vào gian phòng. Thẩm Thanh Dương nhìn thoáng qua giường của mình. Chỗ phía bên phải có một thân ảnh hơi hơi nhô lên. Đậu Đỏ nhào lên giường, dừng lại ở bên cái gối. Du Vân đang ngủ thoải mái, cảm giác có thú cưng bên cạnh nháo, duỗi tay đem nó ôm lại. Này, đừng loạn. Trong lúc đang mơ mộng thì thanh âm mềm mại từ trên giường truyền đến. Thẩm Thanh Dương khẽ tập trung suy nghĩ, nhấc chân đi vào trong phòng. Anh đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống Du Vân. Lúc này cô đang cưỡng chế ôm đậu đỏ, nửa gương mặt vùi lấp trong gối, giống như đứa con nít không chịu lớn. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương càng nhu hòa. Bộ dáng này nếu để cho đám người ở đoàn phim chứng kiến, đại khái là kinh hãi rớt cằm. Thẩm đạo diễn thế nhưng cũng có vẻ mặt này. Trong chốc lát sau, anh cầm lấy nhiệt kế ở tủ đầu giường đặt ở lỗ tai cô. 36,8 độ, không phát sốt lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, không nóng lên là tốt rồi. Thẩm Thanh Dương nhìn một hồi, nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của Du Vân cùng với xúc cảm khi chạm vào làn da của cô, liền duỗi tay bóp má cô. Du Vân đang ngủ rất sâu, nhưng bị một người một chó quấy rầy như thế thì sao có thể ngủ tiếp. Cô mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt cô là vẻ mặt Thẩm Thanh Dương khẽ mỉm cười. Tựa như ảo mộng, Du Vân cũng không phân rõ người trước mắt là thật hay là giả. Cô mở to hai mắt, duỗi tay cầm lấy tay của người kia, nỉ non nói. Ồ, không phải là nằm mơ. Thẩm Thanh Dương có phần mất tự nhiên, rồi ánh mắt đi chỗ khác. Rời giường ăn cơm. Du Vân sững sờ ngồi dậy. Anh vừa nãy sao lại bóp má tôi? Thẩm Thanh Dương nghiêm trang. Để xem cô còn phát sốt không? Trơ mắt không có việc gì, dậy ăn một chút đi, đến lúc muốn ngủ thì lại đi ngủ. Nói xong, gọi đậu đỏ xuống giường, hai thân ảnh một cao một thấp bước ra khỏi phòng. Du Vân đưa tay sờ sờ mặt. Kiểm tra nhiệt độ như thế này á? Cô rửa mặt xong, liền đi đến phòng bếp. Bữa sáng được bày biện trên bàn rất đẹp mắt. Cô ngồi xuống đối diện anh, cầm lấy dĩa ăn. Cái này không phải là anh làm chứ? Thẩm Thanh Dương ngừng một lát. Tôi làm lúc nào? Du Vân nhướng mày, ăn một miếng ruột nướng. Tôi đã khỏe rồi, buổi trưa chúng ta nấu cơm. Ừ, tôi dạy anh. Không cần. Học một chút, rất đơn giản. Về sau anh ở nhà một mình, cũng có thể thử xem. Không học. Học một món đi, trứng xào cà chua nhé. Sườn xào chua ngọt nhé, bông cải xanh xào nhé. Không. Nhưng mà... Đến thời gian nấu bữa trưa, Du Văn đứng một bên, nhìn Thẩm Thanh Dương cắt cải chua, thảnh thơi nói. Cẩn thận, đừng cắt vào tay. Này này, xào trứng trước. Thẩm đạo diễn, cần cho dầu ăn. Cho bao nhiêu? Anh nhíu mày. Du Văn nhìn bộ dáng không thành thạo của anh, liền thấy chơi vô cùng thú vị, nhịn cười nói. Anh cho đi, được rồi, dừng lại. Thẩm Thanh Dương thu tay lại, sau đó đem trứng đã khuấy, đổ vào trong chảo. Trong lúc nhất thời vang lên âm thanh tách tách. Thẩm Thanh Dương rất tự giác lui về phía sau hai bước. Du Văn thấy có dầu bắn ra, vội vàng lấy tạp dề ở bên cạnh tới duỗi tay. Anh cúi đầu xuống. Trời ạ, cao quá. Trên tay Thẩm Thanh Dương cầm cái xẻng, rất tự giác cúi đầu xuống. Cô nhón chân lên, mặc tạp dề cho anh. Sau khi vòng qua cổ, thì vải vòng sau lưng. Tư thế này nhìn cô như muốn ôm người trước mắt vào trong ngực. Cô ổn định tinh thần, ngước mắt nhìn về phía anh. Cái góc độ này trùng hợp là đôi môi mỏng mà nhợt nhạt của anh. Cô liền có chút sợ hãi, nhớ tới cô từng hôn môi anh. Bầu không khí ngoài ý muốn có chút ái muội, đôi mắt Thẩm Thanh Dương nhìn xuống Du Vân, ngực khẽ rung động. Cô nhón chân đứng không vững, cả người lắc lư. Thẩm Thanh Dương tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy hông cô. Thanh âm tinh khiết như rượu vang. Cẩn thận một chút. Cô mím môi, mặt nóng lên. Cô gật đầu một cái, vội vàng đi tới phía sau lưng anh. Thẩm Thanh Dương nhìn hai bàn tay đang đưa đến thắt lưng của anh, đem tạp dề kéo về phía sau. Anh nghiêng đầu về phía sau, thấy Du Vân đang rũ mắt, hết sức chuyên chú thắt tạp dề cho anh. Thẩm Thanh Dương trầm mặc, trái tim của anh đóng băng đã hơn 20 năm, giờ phút này không thể tưởng tượng lại mềm nhũn. Anh dường như rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Cô cột chặt tạp dề, lại thấy đôi mắt của anh hiện ra vẻ ôn nhu. Cô ngẩn người. Sao? Làm sao vậy? Du Vân. Hứ? Cô không cẩn thận lướt qua anh, nhìn thấy trứng trong chảo. Ôi chao, trứng kia, mau lên, sắp cháy mất rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Thẩm Thanh Dương giật mình, vội vã ngoảnh lại xào trứng, vẻ mặt khẩn trương đảo trứng. Không cháy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, bây giờ cho thêm chút muối. Ừ. Sau đó, đem cà chua bỏ vào là được rồi. Du Vân ở một bên chỉ huy, lúc này điện thoại của anh vang lên. Ở túi bên phải, lấy điện thoại di động ra. Cô nghe lời kéo tạp dề ra, đưa tay tìm điện thoại di động của anh. Vừa lấy ra, liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại, hiện rõ người gọi đến, Lâm Diệp Dư. Cô chép chép miệng. À, đại minh tinh gọi điện tới. Thẩm Thanh Dương ngoảnh lại nhìn thoáng qua một cái. Nhận, giúp tôi cầm. Cô bất đắc dĩ nhấn nút trả lời, sau đó đưa đến bên tay Thẩm Thanh Dương. còn anh vừa xào đồ ăn, vừa lên tiếng trả lời. Alo? Đầu bên kia điện thoại di động. Thanh Dương, em và Đường Duyệt trưa nay ăn cơm ở bên ngoài, anh có rảnh thì qua đây cùng ăn. Hai người ăn đi, tôi không đi. Em nghe Manh Manh nói, đoàn phim hôm nay nghỉ, sao vậy? Anh còn có việc phải làm à? Du Vân ở một bên tùy ý cầm điện thoại di động, bất tri bất giác liền đem điện thoại cách xa lỗ tai Thẩm Thanh Dương. Anh nhìn cô một cái. Cầm gần một chút, đứng cho ngay ngắn. Cô ồ một tiếng, tay cầm điện thoại liền để sát tay anh, sau đó dùng khẩu hình miệng nói. Sao gần được rồi? Thẩm Thanh Dương cân nhắc. Có cần cho thêm chút gì vào không? Du Vân đem dầu hào đưa cho anh. Tăng thêm vị ngon. Ừ. Thẩm Thanh Dương không để ý đến cuộc gọi, cùng Du Vân nói chuyện, chuyên tâm xào thức ăn, quên mất còn có người đang cùng anh nói chuyện điện thoại. Tay cầm điện thoại của Lâm Diệp Dư cứng lại, vẻ mặt cứng nhắc. Anh đang làm gì vậy? Bên tai bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, lúc này Thẩm Thanh Dương mới nhớ tới, còn đang nói chuyện điện thoại. Nấu ăn. Anh cũng nấu ăn. Lâm Diệp Dư sửng sốt. Từ trước tới nay, không phải anh đều không tiến vào phòng bếp sao? Bây giờ thấy cũng không tệ lắm. Ừ. Lâm Diệp Dư trầm mặc lại. Bên cạnh anh còn có người à? Là Du Văn. Đó là lý do tại sao trưa nay tôi không đi ăn cơm. Đã nấu xong rồi. Còn có việc gì nữa không? Không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước. Này, Thanh Dương. Đường Duyệt thấy vẻ mặt Lâm Diệp Dư không tốt, lại nghĩ đến câu cô ấy vừa nói kia. Bên cạnh anh còn có người sao? Thì đã đoán được, đại khái chính là tiểu biên kịch của đoàn làm phim đang ở cùng một chỗ với thẩm đạo diễn nhà chúng ta. Vậy mà cậu ấy lại không đến, vậy chúng ta ăn thôi. Đường Duyệt, Thanh Dương và cô gái kia ở cùng một chỗ à? Tớ không rõ lắm. Đường Duyệt có chút khó nói, hai người đều là bạn tốt của anh ta cũng không muốn tổn thương Lâm Diệp Sư, nhưng có muốn hay không cũng vẫn phải cần nói thật. Chỉ có điều Thanh Dương đúng là thích Du Vân, tớ nhìn ra được. Lâm Diệp Dư sửng sốt, sau khi nghe xong liền cười phá lên. Quen anh ấy nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chứng kiến một Thẩm Thanh Dương như vậy. Diệp Dư à? Không sao, ăn cơm đi, buổi chiều tớ còn phải quay lại đoàn phim. Lâm Diệp Dư rũ mắt xuống, che giấu lệ quang, giả vờ buông lỏng nhìn thực đơn. Trong lòng Đường Duyệt thở dài một hơi. Được. Một bên khác, Thẩm Thanh Dương dưới sự chỉ đạo của Du Vân làm xong món ăn cuối cùng. Trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt, cà sốt với cà tím. Du Vân ghé vào bàn nhìn thấy ba món ăn này, liền lấy điện thoại di động ra chụp lại kỷ niệm đáng nhớ này. Thẩm Thanh Dương nấu nướng, còn chưa có kinh nghiệm. Thẩm đạo diễn, nhìn cũng không tệ lắm. Anh đưa tay cầm lấy cổ áo cô, kéo cô về phía sau. Ngồi xuống, thử xem thế nào. Cô gật đầu, nhận lấy đôi đũa anh đưa tới. Sau đó trước ánh mắt soi mói của Thẩm Thanh Dương, liền gắp một miếng sườn xào chua ngọt, đút vào miệng mình. Từ từ cắn. Du Vân tinh tế thưởng thức. Thẩm Thanh Dương thấy bộ dạng bí hiểm của cô liền nhịn không được. Rốt cuộc có ăn được hay không? Nói đi. Cô nuốt xuống cười cười một tiếng. Thẩm đạo diễn, lần sau tôi sẽ dạy anh nấu những món khác. Không bao lâu sau anh có thể xuất sư rồi. Ăn ngon sao? Anh thử một chút thì biết, ăn rất là ngon. Tâm tình của Thẩm Thanh Dương vui mừng, khóe miệng chậm rãi cong lên, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng. Nhưng mà sau khi ăn xong, anh liền nhíu mày, vẻ mặt không vui, đặt đũa xuống. Khó ăn. Du Vân ăn một miếng, vừa ăn trứng xào cà chua vừa nói. Tôi thấy ăn rất tốt, lần đầu tiên đã làm được như vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái, sau đó ăn cơm với gắp thức ăn. Khó ăn chết đi được. Vì thế Thẩm Thanh Dương đối với tay nghề nấu ăn của mình rất không hài lòng. Nhưng nhìn thấy Du Vân ăn được, tâm tình lại bình phục. Nhìn cảnh cô ăn, liền cảm thấy những thức ăn này đều rất ngon. Mau ăn đi, nhiều như vậy sao tôi ăn hết được? Thẩm Thanh Dương do dự trong chốc lát, lại cầm đũa lên, bắt đầu từ từ ăn cơm. Du Vân vui mừng nhìn anh. Dù sao, cũng là đồ đệ mới nhận, làm sư phụ, cô cũng phải có nghĩa vụ cổ vũ và khen ngợi để anh tiến về phía trước. Lúc này, Đậu Đỏ từ phòng khách lộc cộc chạy tới, đứng ở dưới bàn ăn ngửa đầu nhìn hai người. Đậu Đỏ, mày cũng muốn ăn à? Đến đây, cho mày một miếng thịt không có xương. Du Vân gắp lên một miếng, đưa tới bên miệng Đậu Đỏ. Đậu Đỏ vẻ mặt vui vẻ đến gần người một cái. Chỉ chốc lát sau, nó lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. Du Vân hao khụ khụ cười một tiếng. Trưa hôm nay, nhất định là Đậu Đỏ đã ăn quá no rồi. Thẩm Thanh Dương đen mặt lại. 2 giờ chiều, Du Vân đang ngủ trưa thì bị anh kéo lên. Làm gì? Cô thiếu ngủ, vẻ mặt mơ màng. Cô đã ngủ một tiếng rồi, ngủ thêm nữa muốn thành heo à? Đứng lên, có thể đi chạy bộ rồi. Cô duỗi người, hữu khí vô lực đi theo phía sau Thẩm Thanh Dương. Nhìn bóng lưng của anh, lúc này cô mới phát hiện cả người anh đang mặc quần áo thể thao. Vóc người thon dài, lại mặc quần áo thể thao, liền lộ ra bộ dáng mê người, nhất là đôi chân dài kia, càng nhìn càng thấy ghen tị. Du Vân một đường đi đến phòng tập thể thao, Thẩm Thanh Dương đột nhiên dừng bước, cô trực tiếp đụng thẳng vào lưng của anh. Cứng quá! Cô che cái mũi của mình, cái mũi đụng vào lưng anh, lấy mềm đụng với cứng. Anh ngoảnh lại, bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Đi qua đây. Cô nhíu mày đi tới phía trước, xác định là một phòng tập thể thao. Xét thấy Du Vân đúng là lần luyện tập thể thao đầu tiên, Thẩm Thanh Dương nhấn tốc độ tương đối chậm. Thế nhưng anh cảnh cáo cô, nếu không chạy được 30 phút thì không được bước xuống. Du Vân nghĩ, cũng chỉ là nửa tiếng, mức độ này không làm khó được cô. Nhưng mà khiến cô bất mãn là khi chạy bộ trên máy thì phải quay lưng so với các máy móc khác, cô cũng không thể nhìn thấy Thẩm Thanh Dương đang làm gì. Bởi vì rất muốn biết bộ dáng lúc anh vận động như thế nào, ngay từ lúc đầu Du Vân thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn, thưởng thức bộ dạng mỹ nam không thở dốc, vô cùng chói mắt. Thế nhưng không lâu sau đó, cô muốn quay đầu lại thì cũng không còn sức lực. Thẩm đạo, tôi có thể nghỉ ngơi một chút không? Thẩm Thanh Dương ngồi lên xe đạp ở bên cạnh cô, vừa vận động vừa giám sát cô. Không được, còn 8 phút nữa thôi. Nhưng mà tôi mệt chết đi được. Du Vân đổ mồ hôi, một giọt mồ hôi ở trên người chảy xuống. Vận động quả nhiên là tử huyệt của cô. Vẫn có thể nói chuyện, chứng minh cô còn có thể tiếp tục. Cô một bộ muốn khóc, mà dưới sự giám sát của anh, đúng là không dám phản kháng. Rốt cuộc, đã qua 30 phút, cô từ máy chạy bộ bước xuống, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất. Đương nhiên, cũng không khác quỳ lắm. May mà Thẩm Thanh Dương kéo được cánh tay của cô. Chảy mồ hôi có phải thoải mái hơn không? Anh cười như không cười, nhìn vẻ mặt héo rũ của Du Vân. Du Vân đưa tay đỡ bên hông anh. Mệt muốn chết. Thẩm Thanh Dương mấp máy môi. Ngày mai tiếp tục, luyện tập nhiều một chút, cũng sẽ không mệt như vậy. Vẫn còn tiếp tục á? Du Vân ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt ủy khuất. Tôi thấy tôi không thích hợp với vận động. Thẩm Thanh Dương nhìn bộ dáng cô đáng thương liền có chút mềm lòng, nhưng không nghĩ sẽ dung túng cô trong chuyện này. Vì thế liền quay mặt sang chỗ khác. Mỗi ngày 30 phút, chờ khi nào cô thích ứng thì sẽ tăng thời gian. Du Vân căm phẫn, ngay sau đó bàn tay theo bản năng nắm chặt. Ôi chao, đồng chí Du Vân đột nhiên phát hiện tay mình đang đặt ở ngang hông Thẩm Thanh Dương, sờ lên thấy cứng rắn, co giãn đàn hồi, tràn ngập hương vị nam tính. Cô rất tự giác di động bàn tay đến trước bụng anh. Đường nét này, đây là cơ bụng trong truyền thuyết. Thẩm Thanh Dương ý thức được phần eo có chút không thích hợp. Đôi mắt anh nhìn xuống, liền thấy người nào đó vừa rồi còn vẻ mặt ủy khuất mà bây giờ đang hưng phấn nhìn chằm chằm hông của anh. Mà tay của cô đang có chút hạnh kiểm xấu. Đôi mắt anh híp lại, có chút nghi hiểm nhìn chằm chằm cô. Sợ đủ chưa? Cô sợ hết hồn, liền rút tay lại. À, cái gì cơ? Thẩm Thanh Dương cúi xuống, kéo Du Vân lại gần anh, thanh âm sau khi vận động có chút nóng bỏng. Cô đang làm gì? Du Vân mím môi. Tôi hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Cơ bụng. Du Vân cũng không chút che giấu. Bây giờ đang thịnh hành cơ bụng. Ôi chao, Thẩm đạo diễn, tôi có thể nhìn một chút được không? Thẩm Thanh Dương ngưng lại. Cô nói cái gì? Du Vân chỉ hông của anh. Tôi có thể nhìn một chút được không? Ánh mắt Thẩm Thanh Dương nhìn cô chằm chằm. Muốn nhìn sao? Du Vân gật đầu như gà mổ thóc. Thẩm Thanh Dương trầm mặc vài giây. Lần sau. Lần sau á? Lúc nào? Thẩm Thanh Dương dừng một chút, kéo cô đi ra khỏi phòng tập thể thao. Cả người đều hôi thối, cô đi tắm đi. Thấy anh không trả lời, cô liền đuổi theo. Lần sau là lúc nào hả Thẩm đạo diễn? Thẩm Thanh Dương không để ý đến cô. Du Vân vẫn không chết tâm. Ngày mai có được không? À, ngày kia thì sao? À, ngày kia nhất định phải chụp lại. Cuối cùng là ngày nào đây? Ầm một tiếng, Thẩm Thanh Dương bước vào nhà tắm, đem Du Vân đang tò mò, nhốt ở ngoài cửa. Cô bĩu môi, lòng dạ hẹp hòi. Ngày hôm sau, Du Vân lại bị máy chạy bộ ngược đãi nửa giờ, toàn thân đầy mồ hôi nằm ở trên cửa. Thẩm Thanh Dương cầm khăn lông lau mồ hôi, đưa tay nhận điện thoại. Alo. Thẩm đạo diễn, xin chào. Xin chào. Tôi hiện giờ đang ở Bắc Kinh, nghe nói anh đang ở khách sạn, nên tôi muốn gặp anh nói về chuyện hợp tác mà lúc trước tôi đã nói với anh, có thể gặp mặt nói chuyện hay không? Thẩm Thanh Dương cười liếc nhìn Du Vân, sau đó nhấc chân đi ra khỏi phòng tập thể thao. Một tiếng nữa gặp. Có thể. Tôi để Tiểu Dương liên lạc với anh. Được. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Dương đi vào nhà tắm tắm rửa, mà Du Vân cũng kéo thân xác nặng nề đi tắm. Chuông cửa vang lên, anh đi ra mở cửa. Mở cửa, liền thấy mấy người đàn ông đứng ngoài cửa, Tiểu Dương nói. Thẩm đạo diễn đã đón được người. Thẩm Thanh Dương gật đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng sau lưng Tiểu Dương, khẽ vuốt cằm. Vào đi. Hướng Trạch Nhiên vào phòng đầu tiên, ngoảnh lại, nhìn người đàn ông ở phía sau. Du Hán à, cậu vừa đến Bắc Kinh đã bàn công việc, cũng không tìm tớ ra ngoài uống vài chén. Du Hán tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt tinh tế, đang mang ý cười. Thẩm đạo diễn bận rộn như vậy, cuối cùng tớ cũng có thể chọn được thời gian rảnh để gặp mặt. Còn cậu, lúc nào cũng có thể ra ngoài uống vài chén. Tới đây là kết thúc phần 5 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Nếu yêu thích bộ truyện thì đừng quên nhấn like, share video, sau đó bấm vào chuông đăng ký nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Không biết cảnh anh trai và em gái gặp nhau trong căn phòng riêng của thẩm đạo diễn thì sẽ như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong phần 6 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.